Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73, thổ phỉ vào chỗ ở. Buổi chiều, đại khái 4 giờ tả hữu, phi tuyết trấn phía trên người đi đường vẫn như cũ rất ít. Hiển nhiên, đại bộ phận nhân toàn bộ đều đầu nhập vào vây công Tiêu gia chiến tranh. Đương nhiên, cũng có một chút tính cách cẩn thận, không nguyện ý gây chuyện thôn dân như cũ giống như ngày thường đợi trong nhà làm lấy bản thân sự tình, giống như Tiêu gia sự tình cùng bản thân không có chút nào mà quan hệ. Nhà ở mét thành phố ngõ hẻm lấy buôn bán ngày tạp mà sống Mã Thành mới chính là trong đó một vị. Dòng dã một ngày, hắn đều giống thường ngày ở cửa ra vào chỉnh lý cùng lau hắn hàng hóa không có phóng ra mét thành. Phố ngõ hẻm một bước, cũng không phải không người đến tìm hắn, mà là đều bị hắn từ chối. Tốt, loại sự tình này thiên lý nan dung, hẳn là muốn ủng hộ. Bất quá tối hôm qua ăn đau bụng, các ngươi đi trước, ta lên chuyến nhà xí liền đi qua. Hắn không muốn đắc tội bất luận kẻ nào. Đối với Tiêu gia, nhân gia gia đại thế đại hắn không dám đắc tội. Nếu như dân chúng đấu không qua nhân gia, liền sẽ bị Tiêu gia mang thù. Vậy sau này thời gian nhưng là không có biện pháp qua. Mà đối với tới gọi hắn bằng hữu, hắn cũng không muốn đắc tội. Dù sao cả ngày cúi đầu không gặp ngẩng đầu gặp, không thích hợp, cũng ngượng nghịu mặt mũi. Thế là, liền nghĩ hết tất cả biện pháp chối từ. Bất quá nhường hắn không nghĩ tới, cũng chính là hắn chối từ, khiến tự thành cái thứ nhất phát hiện thổ phỉ vào trấn bách tính. Mã Thành mới nghe được một trận xốc xếch tiếng vó ngựa. Hắn hiếu kỳ ngẩng đầu theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một đội nhân mã hướng về bản thân phương hướng lao đến. Phía trước có gần 100 con khoái mã mở đường, đằng sau đi theo phô thiên cái địa bộ binh, nguyên một đám cầm trong tay vũ khí, mắt lộ ra hung quang. Mã Thành mới cho tới bây giờ không có gặp qua lớn như vậy tràng diện. Hơn nữa từ đối phương trang trí nhìn lên cũng là đủ loại, căn bản không giống triều đình quân đội. Thổ phỉ, làm cái từ này từ hắn đầu bên trong bỗng xuất hiện thời điểm, hắn dọa đến run một cái, hơi kém ngã sấp xuống ở trên. Hắn cố nén suy nghĩ nhỏ hơn liền xúc động chạy vào trong phòng giữ cửa từ bên trong chen vào. Sau đó một mông ngồi ở phía trên thở nặng hô hô. Trời ạ! Phi tuyết trấn hôm nay là thế nào? Thổ phỉ không phải một mực ở bên ngoài ăn cướp sao? Hôm nay làm sao trực tiếp vào trấn? Đoán chừng là Tiêu gia dọn tới cứu binh đi. May mắn ta còn thông minh một chút, không có dính vào. Không được, ta nhiều như vậy đồ vật còn ở bên ngoài đây, bị thổ phỉ cướp đi làm sao bây giờ? Mã Thành mới thở hổn hển một lát khí, mới không yên lòng cách lấy cánh cửa may hướng bên ngoài nhìn trộm. Chỉ thấy ngoài cửa lúc này qua là thổ phỉ bộ binh đội ngũ. Mỗi người đều cầm vũ khí, vội vã chạy về phía trước. Có lẽ đều là kinh nghiệm phong phú quán phỉ, cho nên mặc dù nhiều người, lại không có quá nhiều tạp âm cùng xốc xếch dấu hiệu. Các huynh đệ thêm chút sức a, lập tức tới ngay, đến lúc đó đều cho ta nhanh một chút a. Chớ làm mất chúng ta giao long đường mặt mũi. Chỉ thấy một người mặc phi phong, cưỡi tuấn mã nam tử từ phía trước tới, hướng về phía đi bộ đi tới đội ngũ hô. Thôn trưởng, Lôi Đình trại nhân mã cũng đã tiến nhập Tiêu trạch. Thế nào, coi như nhanh đi. Tiêu gia đối diện những tòa 3 tầng tiểu lâu phía trên, bị hỏa đông dẫn đến lầu 3 Lôi Dũng, vừa thấy được Trầm Phong liền cười ha hả hỏi. Không sai. Tốc độ thật mau, thế nào, mấy nhà lĩnh đội đều không có nháo đằng đi. Những người kia đã sớm kiềm chế không được, bất quá còn tốt, không có ra cái gì đại sự tình. Ta đi lên thời điểm phía sau mấy nhà cũng đều lục tục tiến vào. Có bọn họ những người này đi giày vò, Tiêu gia không diệt cũng khó khăn. Khê Thủy thôn thù cũng xem như báo. Ân, từ hôm nay bắt đầu, chúng ta Khê Thủy thôn nhân liền có thể quang minh chính đại gia vào phi tiết trấn. Tốt, chuyện này cho tới bây giờ coi như là cơ bản kết thúc. Chúng ta cũng nên đi tìm Tiêu gia tính sổ sách đi. Trầm Phong nhẹ gật đầu, sau đó đối mọi người nói ra. Ta đã sớm nhịn không được. Ha ha, chúng ta cũng vì các thôn dân báo thù đi. Hỏa Đông nghe xong lập tức hưởng ứng nói. Đi, chúng ta đi tự tay làm thịt Tiêu An Sơn lão thất phu kia. Đúng rồi, ta nhường anh em nhà họ Cừu thừa dịp loạn coi chừng Tiêu An Sơn. Không biết hiện tại tình huống ra sao? Mọi người đi thời điểm chú ý nhìn một chút con a. Trầm Phong gặp đám người toàn bộ đều hướng dưới lầu chạy đi. Lại mở miệng nói ra. Tuy nói thổ phỉ võ lực đối với tu luyện cường giả tới nói. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng đối phổ thông bách tính mà nói. Thì phải tính được là võ lực tăng mạnh. Trang bị tinh lương. Cho nên, bọn thổ phỉ lực sát thương muốn xa xa cao hơn phổ thông bách tính gấp mấy lần. Huống chi trước đó có dân chúng công kích. Nhường Tiêu gia hộ viện cũng nhận lấy nhất định đả kích. Hiện tại lại thuận lợi xông phá Tiêu gia Nam Môn. Bởi vậy, quần phỉ toàn bộ đều thuận lợi tiến nhập tiền viện. Ở gần thiên sinh lực quân sông ngang thẳng giết phía dưới. Tiêu gia hộ viện cùng gia đình tỷ số thương vong đại đại đề cao. Vẻn vẹn một chén trà thời gian. Điên cuồng thổ phỉ liền giết hết tiền viện gia đình. Xông lên tiến vào nhị tiến viện tiên khách trên cầu. Trong lúc đó cũng có rất nhiều bách tính bị ngộ thương. Bất quá cũng may số lượng không lớn. Dù sao gia đình hộ viện ở trang phục phía trên vẫn là cùng lung tung bách tính có rất lớn khác nhau. Chờ Trầm Phong bọn họ tiến vào tiền viện sau đó. Dĩ nhiên phát hiện phía trước căn bản ủng đổ không thể cùng được. Đầu đầu cũng có nhân chen nhân. Nhân chịu nhân. Đi. Vẫn là trực tiếp từ nóc phòng đi qua đi. Trầm Phong nhìn xem chật chội đoàn người. Cau mày nói ra. Ở tiên khách cầu phía tây là Tiêu gia chuồng ngựa cùng một mảnh không? Lúc này chuồng ngựa bên trong ngựa không biết là bị người dắt đi vẫn là tự mình chạy. Dù sao cũng trống rỗng. Đối ứng chuồng ngựa chính đông một bên. Thì là hai cái để đó không dùng đại tạp viện. Nhìn từ ngoài. Có gian phòng là có người ở. Có thì là chất đống tạp vật nhàn phòng. Tiên khách dưới cầu là một đầu bề rộng chừng 4 mét tả hữu tiểu hà. Sông hai bên trồng một chút cảnh quan thực vật. Sau đó đồng dạng là một loạt tạp viện. Hữu tài, dư quý. Các ngươi nhảy không đi qua suy nghĩ cái khác biện pháp. Có thể nhảy qua cùng ta cùng một chỗ nhảy qua. Nhìn một chút mặt sông. Trầm Phong phân phó nói. Nếu là trước kia. Đối mặt rộng như vậy mặt sông Trầm Phong căn bản không có biện pháp đi qua. Nhưng bây giờ đứng ở trên nóc nhà hơi thối mấy bước. Sau đó lại nhất ra tốc. Liền vèo một cái nhảy tót lên sông đối diện nóc phòng phía trên. Đám người gặp Trầm Phong thuận lợi đi qua. Lôi Dũng, Hỏa Đông cũng nguyên một đám không chút nào yếu thế lui lại ra tốc. Sau đó hướng đối diện nhảy xuống. Thôn trưởng, bên này tựa như là kho lương. Giữ lại cho trại nhân A. Chúng ta tiếp tục hướng phía trước. Trầm Phong nhìn lướt qua cái này sở diện tích rất lớn kho. Lương nói ra. Kho lương bên trong đồng dạng có thủ vệ trông chừng. Ở phát hiện Trầm Phong sau đó. Nhao nhao cầm vũ khí hướng bọn họ vọt tới. Bất quá Trầm Phong đối bọn họ không có hứng thú chút nào. Trực tiếp mang người thác thân mà đi. Xuôi theo kho lương một mực hướng bắc. Chính là Tiêu gia chủ trên hành lang đông khách phòng. Bên trong sớm đã không không một người. Trầm Phong tiện tay mở ra mấy cánh cửa nhìn một chút. Liền lại một mực hướng phía trước. Căn cứ anh em nhà họ Cừu vẽ đồ đến xem. Phía đông còn có một cái kho binh khí. Chúng ta muốn hay không đi qua nhìn xem. Hỏa Đông vẫn không có tương đối thích hợp binh khí. Cho nên đối binh khí một mực rất nhiệt tâm. Đi đến nơi này lại nhớ tới ở anh em nhà họ Cừu vẽ đồ phía trên thấy kho binh khí. Cũng tốt, chúng ta đi trước nhìn xem. Bất quá tốc độ nhất định muốn nhanh. Một phần vạn bị Tiêu An Sơn chạy trốn. Lại tìm hắn liền không có dễ dàng như vậy. Trầm Phong một chút suy tư. Cảm thấy có tất yếu đi tranh kho binh khí. Cho dù không gặp được bản thân mong muốn đồ vật. Cũng phải vì mọi người chuẩn bị một chút tiện tay vũ khí mới được. Thế là liền cùng mọi người cùng một chỗ đi hướng đông. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.